Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, chương 54, trường học mới. Phần 2. Vì vậy cứ như vậy, mặc dù nhưng đã kiểm nghiệm ra phần kia giải tán ngự nhãn phương giáo một chút đoàn xin chính là giáo đoàn người sáng lập bút tích. Bất quá kỳ quái là chánh phủ tạo áp lực độ mạnh yếu vẫn không lớn. Chỉ là mới đầu qua loa qua đây khuyên nhủ một cái lần, về sau liền không có động tác. Đối với lần này vẫn chuẩn bị chuyện qua loa lấy lệ Kasugano Tsubaki vô cùng khó hiểu. Hơn nữa liên quan tới Uryu Minene lục soát cũng chỉ là ngoại trừ một lần kia nói một chút về sau, liền vẫn không có phía sau văn. Tất cả lại dường như về tới trước đây một dạng. Đây là vì cái gì đâu? Kasugano Tsubaki, Miyashiro Gorin, sợ bị lục soát điều tra ra mà làm phiền Hà Hades bọn họ một mực tâm thần bất định bất an Uryu Minene. Thậm chí là Yuno đều ở đây nghẹo đầu suy tư về phần này bình tĩnh lại mặt đến tột cùng đang chuẩn bị như thế nào điên cuồng mưa bão. Nhưng mà nơi nào sẽ có cái gì điên cuồng mưa bão a? Thời khắc này anh Đào thấy thành phố Trương Đại Nhân đang ở bể đầu sứt chán đang cùng 12. Andy Bình phản Hoàng Tuyền cái kia pha trò bước một đường đấu trí so dũng khí đâu. Mặc dù là anh Đào thấy thành phố thị trưởng tay cầm đại quyền, thậm chí thời khắc mấu chốt có thể điều động cảnh sát 11 thậm chí là quân đội bảo hộ, nhưng mà 12 Andy cũng không kém. Mặc dù là người đuôi, nhưng là lại để hắn còn lại cảm quan càng thêm nhạy cảm. Nhiều lần trốn khỏi một stone đuổi bắt đồng thời phản kích. Hơn nữa hắn một ngón kia xuất thần nhập hóa thôi miên thuật thường thường sẽ ở một stone chút nào không phòng bị hoặc là rơi vào nhanh muốn xử lý địch nhân đắc ý trên nét mặt thời điểm. Lập tức sẽ cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Vì vậy chàng diện cứ như vậy rằng co xuống. Ở Hades bọn họ bình tĩnh hàng ngày trong, thời gian lại chậm rãi trôi qua hơn 10 ngày, mà ở Sấu Nguyệt mới đầu thời điểm, trường học rốt cuộc gọi điện thoại tới thông báo hết thảy bởi vì anh Đào thấy trung học bị tạc mà bị ép nghỉ học các trở lại trường tiếp tục học tập. Dĩ nhiên, chính là hơn 10 ngày đương nhiên không cách nào đem cái kia cơ hồ bị nổ thành phế tích anh Đào thấy trung học trả lại như cũ. Vì vậy những học sinh này chỉ có thể đi mặt khác một khu trung học đi học. Mai Lý Trung học, Hades cùng Yuno nhìn một chút phía ngoài trường học treo bài tử. Cùng đi vào, may mà không có viết Mai Hương Trung học. Nếu không, ta đều sẽ hoài nghi chờ đợi phòng học có thể hay không đụng tới Kuro Yukihime nữa nha. Hades sờ đầu hướng về phía trường học này tên nhổ nước bọt nói. Hades tổng là ưa thích kể một ít khiến người ta nghe không hiểu nói. Bên người Yuno nghi ngờ chớp chớp con mắt. Khả ái nghẹn đầu nói rằng. Chưa có xem qua Excel quân Yuno biểu thị hoàn toàn nghe không hiểu. Hai người cứ như vậy cười đùa lấy đi vào cửa trường. Đáng tiếc chưa cùng Hades phân ở trong một lớp học. Yuno có chút tiếc nuối nói rằng. Bất quá như vậy ta cũng đã rất cao hứng. Yuno mang theo cười trộm biểu tình nhìn có chút hả hê nói ra. Dù sao tà giáo vu nữ cùng lựu đạn nữ hai tên kia đều chỉ có thể tránh ở nhà đâu tương đương, người nhà tương đương. Hades cưng chiều vỗ vỗ Yuno đầu nhỏ. Kasugano Tsubaki gần nhất đều muốn ổn định giáo đoàn không phải có thể tùy ý chạy loạn. Mà Uryu Minene... Ở bây giờ phố lớn ngõ nhỏ bên trong khắp nơi đều là của nàng lệnh truy nã tình huống bên dưới. Phòng trừng vừa đi ra khỏi ngự nhãn phương giáo sẽ có người báo cảnh sát. Hai người ở phòng học hành lang khúc quanh xa nhau. Hades đi 2 năm tiểu đội, mà Yuno ở 2 năm C tiểu đội. Hades đi vào 2 năm ban phòng học thời điểm học sinh trong phòng học đã rất nhiều. Hắn chung quanh quan sát một chút. Tìm được một cái vắng vẻ ghế sau vị liền ngồi lên. May mắn một đời, đã lâu không gặp hắc tương đương, một cái hơi có chút quen thuộc thanh âm từ Hades hàng truyền tới. Hades ngẩng đầu nhìn một cái. Nguyên lai là trước đây ở Anh Đào thấy trung học người quen cũ à? Là ngươi à? Cao, cao cái gì kia mà? Hades móc móc lỗ tai, cố ý giống như là không có nhớ kỹ Kosaka tên một dạng đả kích hắn. Uy, người này tấm thần tình để cho ta rất muốn đánh ngươi một chầu a. Kosaka cắn răng nghiến lợi nhìn Hades. Có lẽ là bởi vì Hades dung nhan trị so với Kosaka tên kia cao hơn nhiều nguyên nhân. Nói chung bên cạnh có một nghe xong Hades cùng Kosaka toàn bộ đối thoại muội tử bắt đầu ủng hộ. Hades, một trang giấy bị cuốn thành ống giấy dáng dấp dựa theo Kosaka đầu đánh tới. Sau đó Hades còn có thể nghe được ống giấy chủ nhân phát ra thanh âm dễ nghe. Uy, các ngươi đều là mới tới. Vậy tốt nhất không nên thứ nhất là xào sáo A tương đương, ống giấy chủ nhân đánh xong Kosaka sau đó lại. Chừng Hades liếc mắt, bên kia cái kia, đối đãi đồng học nói cũng muốn khách khí một điểm nha. Hades tìm thanh âm nhìn sang, một cái giữ lại tóc ngắn, có màu vàng nhạt khỏe mạnh ra vận động hình tiểu mỹ nữ đang oán trách tựa như nhìn hắn. Tiểu mỹ nữ bên người còn đứng một cái thủy chung nở nụ cười. Mang theo bạch sắc hưu nhàn mũ, tóc dài màu tím tới eo một cái khác xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ. Nha, Hyuga, có thể cái này là bọn họ đặc biệt hữu nghị phương thức lạp. Nở nụ cười xinh đẹp thiếu nữ cười híp mắt hướng về phía bên người cái kia nhẹ nhàng khoan khoái. Tóc ngắn khỏe mạnh thiếu nữ nói rằng, hai người này chính là nguyên tác bên trong nhân vật chính bằng hữu Hyuga Kazuma trung tâm. Cuối cùng bởi vì muốn nói cho nhân vật chính, cho dù trở thành thần cũng vô pháp phục hoạt tử nhân. Như vậy chân tướng mà bị sắp hỏng mất nhân vật chính toàn bộ giết chết. Ai sẽ theo tên kia có cái gì hữu nghị a? Bị Hyuga gõ một cái đầu, Kosaka ôm đầu khinh thường. Nhỏ giọng nói ra. Tên kia cho tới bây giờ cũng sẽ không kết giao bằng hữu. Người nào nói, Hades đứng dậy cắt, đứt Kosaka lời nói, chẳng qua là bởi vì dáng vẻ của ngươi quá ngu cho nên không muốn để ý đến ngươi lạp tương đương, ngươi. Cái tên này, Kosaka phẫn nộ nhìn Hades, nhưng mà lại bị Hades không thấy. Xem, đây mới là ta nghĩ muốn 240 giao bằng hữu loại hình tương đương. Hades đứng lên hướng về phía trước mặt hắn. Hyuga Kazuma trung tâm hai người rực rỡ cười. Chói mắt nụ cười để cho dù là vẫn luôn tùy tiện cầu thả Hyuga cũng không nhịn được đỏ một cái khuôn. Mặt, chỉ bất quá bởi vì là màu vàng nhạt da thịt cho nên trong chốc lát cũng không còn người chú ý. Tóc dài thiếu nữ chân trung tâm ngược lại là tự nhiên hào phóng đối với mỉm cười Hades gật đầu. Đối với thật trung tâm, Hades cũng sẽ không tự luyến cho là nàng đối với mình nhất kiến trung tình. Ở trong nguyên tác người này nhưng là có một ít bách hợp khuynh hướng. Dường như vẫn cực kỳ thích Hyuga, người đáng chết sinh người thắng lại muốn ra tay A tương đương, chứng kiến Hades chính là cái kia nụ cười. Trong khoảng thời gian ngắn bị chợt hiện mắt chó đuôi mù, Kosaka lập tức kêu rên lên. May mắn một đời, xưng hô như thế có ý nghĩa gì sao? Thật trung tâm nghiêng đầu một chút, có chút hiếu kỳ hỏi. May mắn một đời chính là cái loại này đối với nam sinh vô thì vô khắc tản ra một loại ta cực kỳ vô. Hải, mời quên ta như vậy tin tức. Sau đó trong nháy mắt liền đem đến rồi hoa hậu của trường tên. Kosaka giọng nói nghiêm túc nói trải qua hắn từ quan sát kỹ Hades phía sau làm ra tổng kết. Quả thực, một lần không có danh tiếng gì điều ti đột nhiên liền đem đến rồi hoa khôi của trường. Đây chính là Kosaka đối với Hades ấn tượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.